Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 41, Đại hội gia tộc 2. Góc truyện audio.com. Bây giờ là thời gian con cháu gia tộc tỷ thí. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Mạnh Tam, bây giờ tôi sẽ công bố danh sách đối kháng tỷ thí. Tức Mạc Vãn Nguyệt vs Phượng Vũ Hoành, Tức Mạc Hiểu vs Phượng Cửu, Tức Mạc Bích Ca vs Lạc Mộng Khê, Tức Mạc Vũ vs Tuyên Thừa Phong, Tức Mạc Vô Tâm vs Tuyên Thừa Phượng, Phượng Kiêu vs Hiên Viên Minh, Phượng Khuynh Nhan vs Tuyên Thừa Trinh, Phượng Thành vs Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Tiểu Khanh vs Tuyên Thừa Phượng, Hiên Viên Châu vs Tuyên Thừa Khôn, Hiên Viên Hoàng vs Tuyên Thừa Trúc, Tức Mạc Gia, Tam Tỷ, mới gặp muội là Tức Mạc Vãn Nguyệt. Tức Mạc Vãn Nguyệt cười nói, nàng ta mặc bộ hồng y duyên dáng yêu kiều, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, chưa đẹp bằng Diệp Tỷ đâu. Vân, cô gật đầu coi như chào hỏi, biểu muội, ta là Tức Mạc Hiểu. Tức Mạc Hiểu cười nói, muội muội, ta là Tức Mạc Vô Tâm. Tức Mạc Vô Tâm nhàn nhạt nói, tính cách nàng ta có hơi lạnh. Muội muội, ta là Tức Mạc Vũ. Tức Mạc Vũ cười nhẹ, biểu ca, tỷ tỷ, ca ca, hảo. Cô cũng nhàn nhạt nói, tỷ tỷ, muội muội hôm nay cố lên nha. Bốn người hướng cô cổ vũ, mọi người cũng thế. Cô cười nhẹ, tỷ thí bắt đầu. Cặp đầu tiên lên đài Tức Mạc Vãn Nguyệt vs Phượng Vũ Hoành. Tức Mạc Vãn Nguyệt cùng Phượng Vũ Hoành từ từ bước lên đài. Nữ thần Vãn Nguyệt cố lên, nam nhân các gia tộc khác nhìn Tức Mạc Vãn Nguyệt hô to. Trên đài, Tức Mạc tiểu thư, thỉnh giáo, Phượng Vũ Hoành lịch sự nói. Chấm, Phượng tiểu thư, chỉ giáo nhiều, Tức Mạc Vãn Nguyệt cũng lịch sự đáp lại. Sau đó cả hai người tiến hành trận đấu. Vì thực lực cao hơn đối phương và có băng hệ đặc thù nên phần chiến thắng nhanh chóng thuộc về Tức Mạc Vãn Nguyệt. Muội muội, chúc mừng, cô cùng ba người kia đồng thanh. Vân, Tức Mạc Vãn Nguyệt tươi cười. Cặp thứ hai, Tức Mạc Hiểu vs Phượng Cửu. Hai người cùng bước lên đài. Cúi chào rồi tỉ thí. Phần thắng thuộc về Phượng Cửu. Cặp thứ ba, Tức Mạc Bích Ca vs Lạc Mộng Khê. Cái người che mặt kia là Tức Mạc Bích Ca. Ta chưa nghe đến nàng ta bao giờ. Mà sao phải che mặt? Một số thành viên gia tộc khác nhìn cô bàn tán. Đúng, chắc tại dung mạo xấu quá. Một số người khác nói. Cô và Lạc Mộng Khê bước lên đài. Ha ha, Tức Mạc Bích Ca, đổi họ luôn rồi sao? Cũng đúng, ngươi đâu còn là người Lạc gia. Hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi tàn phế ở đây. Tỷ thí dù có chết cũng không cần chịu trách nhiệm à, Lạc Mộng Khê nói. Hôm nay, ả ta mặc bộ tử y, dáng người mảnh khảnh, dung nhan được trang điểm xinh đẹp nhưng bây giờ biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược. Chập chập, uổng cho một dung mạo xinh đẹp, để xem là ai đánh ai à, tỷ tỷ. Cô cười lạnh nói, hừ, chút thực lực nhỏ nhoi mà đòi đấu với cô sẽ thử từ chơi nàng ta đến khi nàng ta kết hôn cùng thái tử. Tiếp chiêu, vừa nói Lạc Mộng Khê ngưng tụ ma pháp đánh về phía cô. Cô linh hoạt tránh né công kích, cứ Lạc Mộng Khê công kích dù diện tích hẹp hay rộng cô cũng tránh được hết, làm cho nàng ta tức chết. Có giỏi thì đừng tránh, Lạc Mộng Khê tức giận ngưng tụ lượng lớn ma pháp đánh về phía cô. Cô đúng là không có tránh, vẫn đứng yên bình tĩnh tại chỗ cười lạnh nhìn ma pháp lực đánh tới. Một chút ma pháp lực còn con mà đã tưởng giết cô. Lạc Mộng Khê xuất ra cả huyễn lực công kích cùng với ma pháp. À, thông minh đấy, biết kết hợp hai loại lực lượng nhưng còn yếu lắm. Phi thường yếu, tỷ tỷ, muội muội cẩn thận, bốn người kia hô to. Câu ngưng tụ một phần huyễn lực cấp thượng thần đánh về phía hai loại lực lượng kia. Chỉ thấy trong nháy mắt hai loại lực lượng bị bật lại đánh vào Lạc Mộng Khê khiến nàng ta hộc máu. Đó là chứng minh cho thực lực quá yếu của Lạc Mộng Khê. Đánh không chết được người a tiện. Tiện nhân, Lạc Mộng Khê suy yếu ánh mắt cay độc nói. Giữ lại hai từ đó cho ngươi đi. Cô cười nhạt nói, trời, một trưởng đánh trọng thương Lạc Mộng Khê. Cô nương này thật lợi hại a. Một số con cháu thế gia như Phượng gia, Hiên Viên gia, Tiên gia nói, ngay cả Tức Mạc gia cùng Lạc gia cũng là ngạc nhiên há hốc mồm. Tỷ tỷ thật lợi hại, Tức Mạc Vãn Nguyệt cảm thán nói, ngay cả là nàng cũng không chắc đánh được Lạc Mộng Khê trọng thương trong một trường. Nếu mà biết chỉ là một trường huyền lực thì các người đã rớt mắt rồi. Đúng a, ba người kia CX thốt lên, ngay cả băng mỹ nhân Tức Mạc Vô Tâm, Tức Mạc Bích Ca, ai cho ngươi cái lá gan tổn thương Khê Nhi, ngươi dùng tà thuật gì? Bấy giờ Thái tử Đoan Mộc Hoài Anh Tuấn bước từ ghế vị hoàng thất nói. Hôm nay là đại hội gia tộc nên hoàng thất cũng đến. Ngoài Đoan Mộc Hoài còn có hoàng thượng Đoan Mộc Trạch, nhị hoàng tử Đoan Mộc Y Nhiên, tứ hoàng tử Đoan Mộc Trần, tam hoàng tử Đoan Mộc Lỗi, ngũ hoàng tử Đoan Mộc Thanh và lục công chúa Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Y Nhiên một thân cẩm bào. Dung nhan cũng được coi là tuấn tú, 19 tuổi, là huyền hoàng cấp 1, là người hoàng thất nên có nhiều dược liệu quý hiếm bổ trợ tu luyện. Và đại ma pháp sư hệ phong cấp 8, Đoan Mộc Trần một thân đỏ y, 18 tuổi, dung mạo phi thường tuấn mỹ, mị hoặc, là huyễn hoàng cấp 2 và đại ma pháp sư song hệ lôi và hỏa cấp 8. Đoan Mộc Thanh dung mạo tuấn mỹ, 17 tuổi, là huyễn hoàng cấp 1 và đại ma pháp sư hỏa hệ cấp 7. Đoan Mộc Y Y, 16 tuổi, dung mạo xinh đẹp mỹ miều. Một thân tranh y hoạt bắt đầu cài chuông lắc nghe vui tai. Là huyền huyễn sư đỉnh phong và đại ma pháp sư song hệ thủy cùng một cấp 7. Đoan Mộc Hoài Anh Tuấn mặc hoàng y, 20 tuổi. Là huyễn hoàng cấp 2 và đại ma pháp sư hệ lôi cấp 7. Chấm, thái tử, đây là tỉ thí, đánh trọng thương đối phương không cần chịu trách nhiệm. Cô nhàn nhạt nói, hừ, bổn thái tử truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đoan Mộc Hoài hư lạnh, che mặt chắc chắn là cái loại xấu xí mà cũng dám đấu cùng Khê Nhi của hắn. Thái tử, người không thể phá luật a, cho dù người là hoàng thất thì cũng phải xem mặt hoàng thượng. Cô liếc nhìn trung niên nam tử trên long ỷ, phụ hoàng. Nàng ta đã thương thái tử phi của bổn thái tử. Đoan Mộc Hoa Hoài hướng Đoan Mộc Trạch nói, Hoài Nhi, đây là tỉ thí gia tộc, quy tắc là quy tắc. Đoan Mộc Trạch bất đắc dĩ nhìn Đoan Mộc Hoài nói, đứa con trai này tính tình nóng nảy nên ông cũng khó xử. Thái tử, ta không sao, ta là luyện dược sư a. Lạc Mộng Khê suy yếu nói, thái tử bênh vực nàng ta phải tỏ ra thật yếu mềm và đáng thương. Hừ, tiện nhân kia dám đả thương nàng. Khê Nhi, yên tâm ta sẽ không cho nàng chịu ủy khuất. Đoan Mộc Hoài ôn nhu nhìn mỹ nhân mềm yếu trong lòng. Tức Mạc Bích Ca, ngươi chờ đó cho ta. Đoan Mộc Hoài nói rồi bế Lạc Mộng Khê đi. Cô cười lạnh đi về phía Tức Mạc ra. Rồi các trận đấu khác tiếp tục diễn ra. Tỉ tỉ, ban nãy thái tử quá đáng a, nhưng lại chả ai dám nói gì hoàng thất. Thiệt thòi tỉ rồi, Tức Mạc Vãn Nguyệt áy náy nhìn cô. Không sao, thái tử ta còn không có để vào mắt. Cô nhàn nhạt phất tay. Tỷ tỷ, muội muội hảo soái a, bốn người cùng hâm mộ nói. Dù các đại gia tộc mạnh nhưng không ai dám chống lại thế lực hoàng thất. Bích ca, vất vả cho con, Tức Mạc Hoành thở dài nói. Đứa cháu này là cháu gái a, nó có mệnh hệ gì ông cũng lo sợ a ân. Gia gia, cô mỉm cười cầm tay Tức Mạc Hoành. Gia gia thật sự thương yêu cô. Tức Mạc tiểu thư, xin nhận ta làm tiểu đệ. Bỗng từ đâu Hiên Viên Hoàng chạy tới. Ngươi là Hiên Viên Hoàng? Cô hỏi. Vâng, ta rất hâm mộ tỷ. Tỷ nhận ta làm tiểu đệ à? Thật ra ta rất là ghét Lạc Mộng Khê. Cái kia thiện nhân trang mềm yếu giỏi lắm nhưng làm sao qua được mắt ta? Hiên Viên Hoàng bộ dáng trẻ con nói nhưng lời nói thì cay độc à, ngươi. Ta sẽ nhận làm tiểu đệ. Cô mỉm cười nói. Cô thật thích cái này tiểu đệ à? Mồm miệng rất độc, cảm ơn tỷ tỷ, Hiên Viên Hoàng nhí nhảnh rồi chạy về cùng gia tộc, Tức Mạc tiểu thư dừng bước, ta có thể kết giao bằng hữu chứ? Phượng Khuynh Nhan đi tới trước mặt cô cười nói, ta rất là hâm mộ tiểu thư rất dũng cảm khi giao tiếp với thái tử mà không chút sợ sệt. Phượng Khuynh Nhan cảm thán nói, được, vậy chúng ta là bằng hữu, ta cũng rất thích kết bạn a, cô cười nói. Thích kết giao là thật sự, cô rất thích có nhiều bạn bè để cùng cô sẻ chia. Vậy, hẹn gặp lại, Bích ca, Phượng Khuynh Nhan cười nói. Ân, Khuynh Nhan, cô cũng cười nhẹ đáp lại rồi theo Tức Mặc ra về. Cách chương.